Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu sư tỷ, Sở Lạc không nhịn được hét lên. Ngay khoảnh khắc đó, nữ thi trong thân cây đột ngột bay ra, mang theo hơi lạnh thấu xương. Khi thanh kiếm trong tay Lý Hạo Minh sắp đờ, vào thần hồn của Thiệu Yến. Nàng vung tay, trực tiếp chặn đứng mũi kiếm sắc bén. Kiếm khí cắt qua làn da. U vốn đã đông lạnh giờ đây lại bắt đầu tuôn chảy. Từng giọt nhỏ xuống đất, nhìn người chắn trước mặt mình. Khóe mắt Thiệu Yến chợt rơi ra huyết lệ. Trương sư tỷ, nàng đã nhớ ra, là Trương Diệu Huyền, là vị sư tỷ vẫn luôn chăm sóc bọn họ. Nhớ ra rồi. Tất cả đều nhớ ra rồi. Nàng sao có thể quên mất sư tỷ được chứ? Trương Diệu Huyền khẽ nhíu mày. Nàng nghe thấy tiếng gọi từ phía sau. Nhưng cảm xúc cuối cùng trong lòng chỉ còn lại sự bi thương. Không ngờ ngày gặp lại, lại là trong tình cảnh thế này. Một người là oán hồn. Một người là xác sống. Sấm sét rạch ngang trời. Mưa lớn trút xuống cuồng loạn. Lý Hạo Minh toàn thân nhuộm máu, gương mặt dữ tợn đến đáng sợ. Cho huynh muội tình thâm này, thật tiếc là tân sư muội không thể tận mắt chứng kiến. Hắn vừa nói vừa đưa mắt liếc sang bên cạnh. Tân Na lúc này đã bị giày vò đến thần trí tán loạn. Cho dù không còn bị trói buộc, nàng cũng chỉ ngồi ngây dại trên mặt đất. Vẫn luôn nhìn đấy thôi. Giọng điệu Lý Hạo Minh nhẹ bẫng nhưng tràn đầy khinh miệt. Ánh mắt hắn lại rơi vào Sở Lạc, kẻ vốn không nên xuất hiện ở đây. Giọng nói chợt trở nên lạnh lẽo. Đã tìm được tên trộm dám lấy đồ của ta rồi. Lời vừa dứt, Lý Hạo Minh lập tức thu kiếm. Ngay khoảnh khắc tiếp theo liền lao mạnh về phía Sở Lạc. Nhưng hắn còn chưa kịp chạm đến nàng thì đã bị Thiệu Yến giữ chặt lấy cổ chân. Kéo giật lại, Lý Hạo Minh, đối thủ của ngươi là bọn ta. Thiệu Yến nghiến chặt răng, sự uất hận ảm đạm trước đó giờ đây ngày càng trở nên dữ dội và sắc bén. Món nợ M.A.U này, hôm nay phải thanh toán cho rõ ràng. Nói đoạn, Trương Diệu Huyền cùng Thiệu Yến đồng loạt xuất thủ. Hiện tại, hai người với thực lực ngang hàng tầng 10 luyện khí đối đầu với một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Miễn cưỡng có thể giữ được thế cân bằng, dù sao cách biệt một đại cảnh giới. Chênh lệch thực lực chẳng khác nào gấp 10 lần. Sự oán hận và quyết tâm báo thù chính là vũ khí mạnh mẽ nhất của họ. Trương Diệu Huyền và Thiệu Yến phối hợp ăn ý đến mức không một kẽ hở. Thế công băng hỏa giao nhau khiến Lý Hạo Minh ngày càng chật vật ứng phó. Thêm vào đó, từng chiêu từng thức của họ đều tuyệt tình, không chút lưu tình, buộc Lý Hạo Minh phải nghiêm túc đối chiến. Nhìn T.H.I.T.H.E trên mặt đất. Thịt nát xương tan, Hà Nghiễn Sơ khẽ cau mày, ngồi xổm xuống, đưa tay khép lại đôi mắt trợn trừng của Vương Hương Kiều. Vẫn đến chậm một bước rồi. Hắn đứng dậy, đi về phía Vu Duy. Người vừa được giải cứu, Sở sư muội đâu? Nỗi hoảng loạn trong lòng Vu Duy vẫn chưa thể lắng xuống. Trái tim của Vương sư muội. Tổ hỏa giáp trùng, Hà Nghiễn Sơ cau mày, ánh mắt ra hiệu cho một đệ tử đội tuần tra bên cạnh đi tìm trái tim của Vương Hương Kiều. Sau đó, hắn lấy ra một bình dược, đổ ra một viên tĩnh tâm đan rồi đặt vào miệng Vu Duy. Sau khi nuốt viên đan dược, ánh mắt Vu Duy dần trở nên tỉnh táo. Sở sư muội đâu? Ngươi có gặp nàng không? Lý Hạo Minh và Tân Na đã đi đâu? Sở sư muội có đi cùng bọn họ không? Hà Nghiễn Sơ lập tức hỏi dồn. Thấy phù hiệu tuần tra trên tay hắn, Vu Duy trấn tĩnh lại. Vội nói ra những gì mình biết. Tân Na biến mất rồi. Sở sư muội, không biết đã chạy đi đâu. Lý Hạo Minh nói nàng đã bị Cực Minh Lang ăn thịt rồi. Đúng rồi, Lý Hạo Minh đã đi tìm Hương Tuyết Tùng. Hắn đi tìm Hương Tuyết Tùng rồi. Sắc mặt Hà Nghiễn Sơ vẫn nghiêm nghị. Ngay lúc này, một tràng huyên náo vang lên. Ở đây có một T, H, I, T, H, ể nữa. Lời vừa dứt, sắc mặt Hà Nghiễn Sơ lập tức thay đổi. Hắn nhanh chóng xoay người tiến về nơi phát ra âm thanh. Trong bụi cây cao rậm rạp, mưa xối xả gột rửa T, H, I, T, H, ể một nữ tử với vẻ mặt thê thảm. Là Tân Na. Hà Nghiễn Sơ đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại lộ vẻ nghi hoặc. Nàng ta không phải bị người giết, mà là bị quỷ từ Âu ra. Các đệ tử đội tuần tra nhìn nhau đầy hoang mang. Thu dọn T, H, I, T, H, ể này đi. Hà Nghiễn Sơ tiếp tục ra lệnh. Không có tin tức của Sở Lạc, có lẽ nàng vẫn còn sống. Để lại hai người trông chừng hiện trường. Những người còn lại theo ta lên phía bắc, bắt giữ Lý Hạo Minh. Dưới sự giằng co của Trương Diệu Huyền và Thiệu Yến, trên người Lý Hạo Minh xuất hiện vô số vết thương. Lúc này, hắn không định giấu giếm thực lực nữa. Lật tay lấy ra một kiện thượng phẩm pháp khí, Đoạn Hồn Trùy. Đây là pháp khí chuyên nhắm vào nguyên thần cùng các hồn thể. Lực công kích lên hồn thể có thể khuếch đại gấp 10 lần. Lý Hạo Minh nhân lúc Thiệu Yến sơ suất, bất ngờ đờ, Đoạn Hồn Trùy vào cơ thể nàng. A, trong nháy mắt, lực lượng của tu sĩ trúc cơ sơ kỳ bị khuếch đại gấp 10 lần rồi nổ tung bên trong cơ thể Thiệu Yến. Khiến màn xương u quanh nàng tan biến hơn nửa. Hồn thể lập tức trở nên trong suốt, không gian tràn ngập tiếng thét thảm thiết của Thiệu Yến. Trương Diệu Huyền cũng bị chấn động tinh thần, liên tiếp bị Lý Hạo Minh ép lui mấy bước. Trên người Sở Lạc ánh lên phù quang xanh nhạt của khinh thân phù. Nàng nhanh chóng lao tới bên cạnh Thiệu Yến, siết chặt Đoạn Hồn Trùy, nhổ mạnh ra khỏi cơ thể nàng. Dù phần lớn lực công kích của Đoạn Hồn Trùy đã đánh vào Thiệu Yến, dư lực vẫn đủ để rạch lên tay Sở Lạc vô số vết thương sâu đến lộ cả xương trắng. Nhưng nàng hoàn toàn không để tâm đến điều đó, bám sát diễn biến trận chiến. Cuối cùng Sở Lạc cũng nắm bắt được khoảnh khắc Lý Hạo Minh lơ là khinh địch. Lập tức lao lên không chút do dự. Nàng biết với tu vi luyện khí tầng 5, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, dù có áp sát cũng chẳng thể gây ra thương tổn thực chất nào cho Lý Hạo Minh. Vì vậy, nàng dứt khoát kéo cổ áo hắn từ phía sau, nhét một đống bùa vào trong, rồi lập tức nhảy ra xa. Cái gì vậy? Lý Hạo Minh lập tức cau mày, nhưng còn chưa kịp xem thử thứ gì vừa bị nhét vào sau lưng. Một giọng nói lanh lảnh đã vang lên. Lôi bảo phù, băng đóng phù, phong đao phù, cầu tử phù, ăn no không đói phù, hỏa cầu thuật, 3, 2, 1, nổ. Vừa dứt lời, quả cầu lửa trong tay Sở Lạc cũng bay thẳng về phía lưng Lý Hạo Minh. Trên người Lý Hạo Minh lập tức bùng nổ hàng loạt phù chú. Tia chớp, lửa, băng hàn, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo thành một vụ nổ linh lực cỡ nhỏ. Cơ thể hắn bị điện giật dữ dội, nước mưa rơi xuống cũng bốc hơi thành xương ngay tức khắc. Không gian đột nhiên yên tĩnh, Trương Diệu Huyền cũng bị sóng linh lực đẩy lùi vài bước. Sở Lạc vẫn giữ nguyên tư thế kích hoạt phù chú, mắt không rời khỏi lớp xương trắng và ánh lửa phía trước. Đã thành công chưa? Yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi. Đợi đến khi xương trắng và tia lửa tan đi, cuối cùng mọi người cũng nhìn thấy bóng dáng người đàn ông vẫn đứng sừng sững tại chỗ. Pháp y nửa thân trên của hắn đã bị nổ tung, để lộ tấm lưng trần với những vết thương dữ tợn. Tươi không ngừng chảy ra. Cách chương.